Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 447 Siêu Ma Xoắn Ốc Băng Ngục, chương 447 Đường Kính 300 Nhiều Mễ Thành Thú Tâm Giơ Bên Trong. Hơn nữa không gian mở rộng trường đường kính 3 dặm lớn nhỏ hóa thành chiến trường, Nguyên Tiêu ẩn nấp ở góc quan sát đến chiến trường. Hiện tại căn bản không ai có thể lo lắng hắn, hồng, cam, hôi, bạch bốn màu quang mang không ngừng xuyên qua. Mỗi một lần va chạm đều kéo toàn bộ không gian không ngừng chấn động. Trừ bỏ màu đỏ đại biểu giam cầm hung chú linh thể tia chớp. Dư lại tam sắc quang mang căn bản chính là ba đạo xuyên qua không trừng nguyên tố hóa thân, hỏa linh. Tiền niết bản linh hỏa nguyên tố hóa. Leviathan vong linh nguyên tố hóa, này hai người hơn nữa hung chú linh thể linh hồn nguyên tố hóa. Nguyên Tiêu bảng quan có thể xem ra tới hung chú linh thể đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Hỏa linh tiên hai người căn bản không dám làm hung chú linh thể gần người rơi xuống nguyên rùa. Hiện tại đã chỉ có trốn tránh đường sống khó có đánh trả thời cơ, Nguyên Tiêu. Ngươi trốn tránh chờ chết sao? Leviathan bớt thời giờ giận dữ hết, bọn họ ở chỗ này đánh sống đánh chết, kết quả Nguyên Tiêu lại ở một bên xem diễn, chờ. Nguyên Tiêu bụng hơi hơi mấp máy dùng phúc ngữ thuật hồi phục nói, Leviathan khẽ cắn môi bóp nát. Thủ đoạn hai quả xuyến thành lắc tay bộ xương khô, hai cái cao ước một trượng đồng thau bộ xương khô cốt ma thoáng hiện. Trong đó một cái nhằm phía Nguyên Tiêu che ở phía trước. Một cái khác hóa thành bạch cốt nhà giam đem hung chú linh thể khóa ở trong cơ thể, hắn nhìn ra được. Tới, Nguyên Tiêu dùng phúc ngữ thuật, là bởi vì hắn ở mặc niệm ma chú, mặt ngoài thoạt nhìn không động tĩnh. Chỉ là bởi vì ma có thể hội tụ phát sinh ở nhân tạo thần quốc. Đây cũng là nhân tạo thần quốc một trọng dụng đồ, chỉ cần năng lượng chưa từng rời đi nhân tạo thần quốc. Ngoại giới liền sẽ không có chút nào năng lượng dao động dẫn người chú ý, một khi động thủ. Ai cũng không biết một cái trước một cái chớp mắt mặt lộ vẻ mỉm cười vu sư. Tiếp theo nháy mắt sẽ bộc phát ra kiểu gì lực phá hoại, mấy tức sau. Hung chú linh thể phá vỡ cốt lao, bất quá thừa dịp điểm này thời gian. Hỏa linh tiên trước người đã lại lần nữa tràn ngập đồng thau giai nguyên tố hỏa phượng hoàng. Leviathan trước người càng là nhiều ra rậm rạp phong linh triệu hoán vật. Bằng vào này đó bọn họ lại có thể kiên trì ít nhất 15 phút, hung chú linh thể cười khúc khích. Vươn non nớt tay nhỏ ở già nua đầu nhổ xuống một rúm tóc này đó màu trắng đầu tóc mới vừa một rời. Tay, mỗi một cây đều chuyển hóa vì linh hồn hạt lưu điện xạ mà ra. Mặc kệ là nguyên tố hỏa phượng hoàng vẫn là vong linh. Chỉ cần bị một cây tóc tập trung, liền sẽ ở trong phút chốc hóa thành một bãi hắc thủy, không tốt. Hỏa linh tiên kinh giận nói, 15 phút dự tính thời gian. Hiện tại thế nhưng chỉ là kiên trì hơn 10 giây, có thể thấy được hung chú linh thể đã bắt đầu bất. Kể đại giới, thà rằng giết địch 1000 tự tổn hại 800 đều không hề làm cho bọn họ kéo dài thời gian. Lần này tử muốn duy trì bất bại cục diện liền càng khó khăn. Không nói được bọn họ hai cái lập tức liền phải lui lại bỏ chạy ai. Nguyên Tiêu trong lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình, bất quá hiện tại đi rồi cũng hảo. Không chỉ có tránh cho ngộ thương, càng không cần cùng bọn họ cùng nhau phân phối chiến lợi phẩm mơ siêu chỉ gian một quả tinh thể bóp. Nát, đây là vu sư chi nhãn tử thể tinh thể, bên trong chứa đựng siêu ma pháp thuật tử vong quyết định triển khai. Từng mảnh tơ nhện đem hắn bao vây ở một cái hình tròn mạng nhện bên trong. Tơ nhện cao tần chấn động mang theo từng đạo không gian dao động làm ra lui lại bộ dáng triệt. Leviathan hô một tiếng nhằm phía sau lưng miệng vết thương thông đạo, hỏa linh tiên theo sát sau đó. Hung chú linh thể còn không đợi đuổi theo, đã bị phía sau truy đuổi màu đỏ tia chớp chặn lại. Lập tức bạo nộ không ngừng xé rách màu đỏ tia chớp. Chỉ cần mấy thứ này toàn bộ bị hắn phá hủy là có thể từ đây tự do, hơn 10 tức sau. Hung chú linh thể rốt cuộc chú ý tới góc Nguyên Tiêu, khanh khách. Chơi trốn tìm ngươi thua, đã vượt qua một ngày. Hiện tại nên là chơi ta trò chơi. Ngươi thật là vô dụng, thả ngươi tiến vào lâu như vậy mới đến nơi đây. Nếu ngươi đã vô dụng không bằng chơi một cái ta bao lâu có thể ăn luôn ngươi trò chơi, giọng nói. Rơi xuống, đã thẳng tắp nhằm phía Nguyên Tiêu, che ở phía trước đồng thau bộ xương khô cốt ma. Nháy mắt hóa thành một cái cốt lao chắn qua đi, năm tức sau cốt lao từ nội bộ nổ tung. Cùng thời gian đang ở bỏ chạy Leviathan tốc độ lại lần nữa nhanh vài phần. Hắn chính là đã sớm thu được truyền tin, bên ngoài lưu thủ mặt khác tân sinh, lúc này ngăn cản tảng lớn vô trí tuệ hung chú linh thể đã hình thành cục diện bế tắc thời gian long. Tức, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lúc này đã không có người ngoài hắn cũng không cần lại che giấu tâm niệm vừa động. Một con hoa lệ màu bạc thời gian long ảo ảnh chính diện đối với hắn, thân thể thượng là màu xám bạc. Vảy cùng xương sống uốn lượn khung xương, nửa người trên không giống như là long càng như là quái dị xà. Phần đầu màu đen đồng hồ cắt giống nhau vảy bao trùm đôi mắt. Quanh thân từng vòng màu đen vòng tròn vảy giống như vòng tuổi giống nhau. Giống như ngày khuê kim đồng hồ giống nhau tiêm giác từ đỉnh đầu nhô lên. Tứ chi giống như mãnh thú giống nhau thon dài nhưng là tràn ngập lực lượng, sau lưng hình tam giác. Cánh, ở xương sống hai hai tương hợp tổ hợp thành một cái đồng hồ cát. Sau lưng giống như ác ma giống nhau thon dài cái đuôi. Chỉ là phần đuôi chia làm hai cái đuôi tiêm, vừa lúc giống như đồng hồ cùng kim phút giống nhau kéo ở sau lưng, chỉ là kẻ hèn một cái. Ảo ảnh, đã làm sau lưng vọt tới hung chú linh thể bản năng lui về phía sau, này không phải hai bên lực lượng. Cấp bậc chênh lệch, mà là cấp thấp sinh vật nhìn đến cao đẳng sinh vật bản năng sợ hãi. Chờ đến hung chú linh thể xác định này chỉ là một cái ảo ảnh kinh giận lại lần nữa xông tới. Lại nhìn đến màu xám bạc thời gian long hướng về phía Nguyên Tiêu phun ra một ngụm hoa dâm dòng. Khí, nguyên bản còn muốn vài phút mới có thể niệm chú kết thúc chú ngữ. Trải qua thời gian long tức gia tốc nháy mắt hoàn thành, nhân tạo thần quốc thoáng hiện ở Nguyên Tiêu trong tay, bên trong hoàn toàn mới áo nghĩa pháp thuật đã ở thời gian long tức gia tốc hạ vọt ra. Toàn bộ thành thú tâm dơ bên trong không gian, ở trong nháy mắt bị một cái nội tầng phản xạ hàn quang băng cầu bao phủ, cái này băng cầu. Chính là lục giai siêu ma pháp thuật xoắn ốc băng ngục, xoắn ốc băng ngục. Thông qua một cái cao tốc xoay tròn siêu kiên cố rỗng ruột băng cầu. Băng cầu bên trong mặt ngoài dung hợp siêu ma pháp thuật tử vong quyết định. Bày ra một tầng vô hình cao tần chấn động tơ nhện. Theo băng cầu không ngừng xoay tròn kéo cao tần chấn động tơ nhện xoay tròn sinh ra khủng bố treo. Cổ cắt băng cầu xoay tròn đồng thời. Bên trong còn sẽ sinh ra cực hạn cao áp cùng xoay tròn lực ly tâm siêu băng cầu co rút lại quá. Trình tử vong quyết định dập nát mục tiêu, mà lực ly tâm tắc đem mục tiêu vây ở băng cầu trung tâm. Độ không tuyệt đối sẽ đóng băng trụ lúc này đã dập nát mục tiêu. Sau đó trực tiếp phong ấn áp xúc, cuối cùng đem thu nhỏ lại đến cực hạn xoắn ốc băng ngục phong ấn đến nhân tạo thần quốc trần áp lý. Luận tới nói. Pháp thuật này chuyên môn nhằm vào chính là thất giai vu sư thân thể nguyên tố hóa, thậm chí vì đạt thành mục đích này tổ hợp thành áo nghĩa pháp thuật, ước chừng một cái minh khắc ở tinh thần hải thuấn phát lục giai thủy hệ pháp thuật. Nguyên Tiêu không tiếc lãng phí một cái chân quý pháp thuật vị. Chỉ là đơn thuần chế tạo một cái cứng rắn độ vượt quá tưởng tượng nhưng thu nhỏ lại xoay tròn băng. Cầu, hãm sâu trong đó hung chú linh thể. Còn không đợi phản ứng đã bị cao tần tơ nhện cắt thành dập nát này đó tơ nhện chung dung hợp u linh. Bọ ngựa u linh ma có thể, đối với linh thể lực sát thương là nhất đẳng nhất, cắn nát linh hồn hạt ở lực ly tâm dưới tác dụng bị độ không tuyệt đối đóng băng. Nguyên Tiêu bắt lấy bóng đá lớn nhỏ xoắn ốc băng cầu ném vào nhân tạo thần quốc mất đi trần áp mục. Tiêu, màu đỏ tia chớp tạm dừng ở không trung. Mấy tức qua đi hóa thành nhà giam nhằm phía Nguyên Tiêu. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.